vừa đủ. Do Quả Thời viết. Vào khoảng năm 89 hay 90, sư phụ đi Texas. Có lẽ sư phụ chỉ đến đó có một lần thôi. Hiển nhiên là ngài đi với những lý do đặc biệt. Lúc đó chùa chiền không nhiều, nên chúng tôi phải dùng cơm trưa ở ngoài. Chúng ta ai cũng biết rằng khi mua cơm hộp thì được cho kèm theo đôi đũa. Đôi đũa này chỉ dùng một lần rồi bỏ. Khi sư phụ ăn xong, ngài lấy khăn giấy napkin lau chùi đôi đũa rồi bỏ vào túi áo. Có người thấy sư phụ làm vậy thì cảm thấy xấu hổ, coi như không ổn, bèn nói với sư phụ: "Sư phụ, đũa này dùng một lần rồi bỏ, không cần giữ lại." Sư phụ nói: "Tôi không có phí phạm như mấy người đâu." Nghe vậy, đương nhiên là vị này không dám nói gì thêm, và rồi cũng không ai nhắc đến việc này nữa. Nhưng kể từ đó, mỗi lần ăn cơm xong, sư phụ đều lau đũa bỏ vô túi. Rốt cuộc có phải cứ mỗi lần dùng cơm xong, sư phụ đều để dành đũa như vậy, cũng không ai lưu ý đến? Nhưng nếu để ý thì dường như đều thấy sư phụ cất đũa vào túi. Trên chuyến trở về California sau cuộc hành trình đó, chúng tôi phải đợi 1 tiếng rưỡi ở phi trường để chuyển chuyến bay. Thời gian chờ đợi cũng đúng vào lúc dùng ngọ. Nếu ra ngoài ăn thì không đủ giờ, còn ăn ở phi trường thì không có thức ăn chay. Làm sao bây giờ? Lúc đó có một cư sĩ phát tâm ra ngoài mua cơm hộp, và chúng tôi vẫn ở phi trường chờ đợi. Như vậy tức giải quyết được vấn đề cho mọi người. Ông cư sĩ mau mắn hoan hỷ đi mua. Khi thấy ông trở lại với thức ăn, ai nấy đều mừng rỡ. Chúng tôi ngồi trong phi trường, vừa mở hộp cơm ra mới thấy không có đũa. Thì ra vì gấp rút nên ông quên lấy đũa. Lúc đó sư phụ mới từ từ móc đũa trong túi ra: "Nè, một đôi cho con, đôi này cho con, còn đôi này cho Quả Phổ." Cứ vậy mà sư phụ phân phát cho người này một đôi, người kia một đôi, vừa đủ hết cho mọi người, không dư cũng không thiếu. Việc này nhắc tôi nhớ đến câu chuyện trong kinh Duy Ma, khi Bồ Tát Văn Thù dẫn 500 vị A-la-hán đến thăm ông Duy Ma Cật. Không biết có phải ông Duy Ma Cật đã đem thức ăn từ cõi Hương Tích về để đãi các vị A-la-hán này hay không. Nhưng ai ai cũng nghĩ là vị này có đủ bản lãnh để đem thức ăn hảo hạng về từ một quốc độ khác. Nếu được như thế thì đương nhiên là đem về càng nhiều càng tốt chứ. Tuy vậy, ông Duy Ma Cật chỉ đem thực phẩm về vừa đủ cho mọi người, không dư cũng không thiếu một hộp. Các vị A-la-hán dùng hết cả thức ăn và ai nấy cũng đều no đủ. Đây cũng là một công án thiền, vô khiếm vô dư, tức không thiếu cũng không dư. Chúng ta có thể sẽ nhận thấy những việc thánh nhân làm lúc đó hình như có vẻ hơi lạ lùng, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, chúng ta mới biết những quyết đoán của các ngài là chính xác nhất cho mỗi trường hợp, tùy hoàn cảnh và nhân duyên. Cũng như sư phụ chẳng tham để cho nhiều, ngài đâu có nghĩ là sẽ để dành thêm mấy đôi đũa nữa. Không đâu, sư phụ chỉ giữ lại cho vừa đủ dùng thôi. Dù sao đi nữa, sự giáo hóa của sư phụ là theo nhiều cách riêng biệt vậy.